mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609. Quân tiên sinh, chào mừng ngài trở lại Kim Lăng thành phố. Một bên khác, tại Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự cái nào đó gian phòng bên trong. Tử Hàn Yên nhìn xem Thiên Như Mạch cái kia cười trên sự đau khổ của người khác bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ. Như Mạch, ngươi dạng này đối quân đồng học có chút quá đáng. Không quá phận, trừng phạt thoáng một phát hắn. Bằng không hắn để không biết có bao nhiêu bành trướng. Đối phó nam nhân, liền phải để cho hắn ăn một lần thua thiệt. Sau 5 phút, chúng ta lại đem mã số của hắn rời ra sổ đen. Thiên Như Mạch ngóc đầu lên. Đương nhiên nói, Tử Hàn Yên giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể mặc cho Thiên Như Mạch làm ẩu. Tử Ngọc Thành thuốc cửa biệt thự. La Hiểu Vân như nhìn ra cái gì sơ hở tựa như. Gân giọng châm chọc khiêu khích nói. Đến bây giờ ngươi còn phải đựng sao? Đợi chút nữa ngươi sẽ không phải để cho chúng ta trèo tường đi vào đi. Tiểu Vân, Chu Thuận chừng La Hiểu Vân một chút. Cảm thấy nhưng là có chút bận tâm quân vong trần đến cùng có thể hay không mở cửa. Dù sao, nếu là không mở được môn, vậy đợi lát nữa đoán chừng không thể thiếu một trận trêu tức. Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia nhìn xem quân vong trần. Trong lòng đều có nghi hoặc, bọn hắn đối với quân vong trần có thể mở cửa nắm chắc vẫn rất lớn. Nhưng đối phương do dự nhưng là để bọn hắn có chút hoài nghi. Sửng sốt nửa ngày. Quân vong trần nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ. Thật có lỗi, Tử gia đại tiểu thư biểu muội bình thường tương đối nghịch ngợm. Đoán chừng đem điện thoại ta gia nhập danh sách đen. Ta hiện tại đánh thoáng một phát Tử gia điện thoại. Thôi đi, ta nhìn ngươi căn bản cũng không biết bọn hắn. Khoác lác gì, La Hiểu Vân nghe ngóng. Nhất thời châm biếm đứng lên. Bên cạnh Chu Thuận cũng là một mặt xấu hổ. Không biết muốn nói những lời gì đến giúp quân vong trần che lấp. Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia hai mặt nhìn nhau. Cũng có chút xấu hổ. Quân vong trần không hề bị lay động. Vừa mới chuẩn bị bấm Tử Phong trấn điện thoại thì một chiếc xe sang trọng nhanh chóng chạy mà đến. Chợt, một bóng người theo trên xe đi ra. Người đến, chính là Tử gia thủ hạ siêu cấp tay chân. Bát ca, vừa thấy được thân ảnh. Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia sắc mặt ngưng tụ, lộ ra một tia cung kính. Nghe nói Bát ca bây giờ đã là huyền giai tột cùng cao thủ. Thực lực không thể coi thường. Nửa tháng trước một ít tiểu gia tộc chọc Tử gia đại tiểu thư. Trực tiếp bị Bát ca một người tiêu diệt. Bát ca quét mắt Đoạn Lượng Hoàng bọn người một vòng. Nhướng mày, các ngươi là Bát ca, chúng ta là bạn của quân tiên sinh. Đi theo quân tiên sinh tới thăm thoáng một phát Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Như có mạo phạm, xin nhiều thứ lỗi. Mắt thấy Bát ca cái kia hung mãnh dáng người. Đoạn Lượng Hoàng liền vội vàng giải thích. Nói, hắn chỉ quân vong trần. Quân tiên sinh, Bát ca giật mình. Vội vàng nhìn về phía đám người hậu phương một bóng người. Đợi đến xác nhận về sau. Không khỏi thân hình run lên. Quân vong trần. Vậy mà theo Yến Kinh trở lại, gặp Đoạn Lượng Hoàng đối cái này cái gọi là Bát ca cực kỳ cung kính. La Hiểu Vân cũng biết cái này Bát ca là một đại nhân vật. Đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng nói. Bát ca, người có thể không biết, có người giả mạo các ngươi Tử gia đại tiểu thư đồng học. Tiến hành hãm hại lừa gạt đây. Người nói là cái nào? Bát ca nhướng mày, La Hiểu Vân chỉ quân vong trần. Cười nhạo nói, chính là hắn đi, loại này người giả mạo, người cần phải thật tốt giáo huấn một lần, bằng không hắn không hội trưởng trí nhớ. Không có vấn đề, Bát ca nhìn quân vong trần một chút, chợt nâng tay lên, một cái tát chính là quất vào La Hiểu Vân trên mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Hiểu Vân bụng mặt, không biết làm sao, Đoạn Lượng Hoàng cùng Chu Thuận thậm chí Lưu quản gia ba người cũng là một mộng. Không rõ ràng cho lắm. Nếu như ngươi không phải nữ nhân, hôm nay ta liền vặn gãy cổ của ngươi. Bát ca lạnh lùng nhìn La Hiểu Vân một chút, lập tức đi tới quân vong trần trước mặt, 90 độ cúi đầu, giọng nói vô cùng hắn cung kính. Quân tiên sinh, chào mừng ngài trở lại Kim Lăng thành phố. Cảnh này rơi xuống, bầu không khí không tên yên tĩnh. Bên cạnh Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia trợn to hai mắt. Có chút ngạc nhiên, một cái huyền giai đỉnh phong võ giả, lại đối một cái chừng 20 thanh niên chết yêu. Chu Thuận cũng là trợn mắt hốc mồm. Lúc trước gặp phải Quân Vong Trần thời điểm, đối phương còn nói chính mình là không việc làm, không có gì làm ra. Nhưng một cái không việc làm thế nào có thể để cho Tử gia một người thủ hạ tay chân như vậy tôn kính? Nhất là sợ hãi chính là La Hiểu Vân. Nàng tâm tình của giờ khắc này, nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ai có thể nghĩ tới, ở trong mắt nàng cái kia ngụy trang thân phận tiến tới trèo giàu sang gia hỏa, thế mà cùng Bát Ca có cái này quan hệ. Trên mặt truyền tới nóng bỏng cảm giác đau, hoàn toàn không bằng một màn này mang cho nàng trùng kích lớn. Bát Ca, không nên động thô, nàng là huynh đệ của ta bạn gái. Gặp Bát Ca trực tiếp một cái tát tại La Hiểu Vân trên thân. Quân Vong Trần nhíu mày một cái. Hắn mặc dù không thích Hoan La Hiểu Vân bộ này sắc mặt, nhưng đối phương chung quy là huynh đệ mình nữ nhân. Về tình về lý, đều phải cho chút mặt mũi. Thật có lỗi Quân tiên sinh. Ta vô pháp dễ dàng tha thứ một người đối với ngài vô lễ như thế. Nếu như là Tử gia biết được chuyện hôm nay, cũng sẽ giống như ta tùy tiện xuất thủ. Bát Ca khuất thân ôm quyền, áy náy nói, Quân Vong Trần là ai? Kim Lăng thành phố thống lĩnh tối cao nhất người. Lần này thần thoại thiên điện kiêu tử. Truyền kỳ vậy nhân vật. Một cái dung chi tục phấn nữ nhân. Dám mỉa mai Quân Vong Trần. Nếu là bị những quyền thế đó người biết rõ. Chỉ sợ vài phút muốn La Hiểu Vân mệnh. Chu Thuận nhìn về phía La Hiểu Vân. Làm cái nháy mắt. Tiểu Vân. Hướng về Trần ca xin lỗi. Đúng. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. La Hiểu Vân thân ảnh run lên. Rụt rè e sợ nói. Rất hiển nhiên. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn bị dọa sợ. Việc nhỏ. Không cần làm nghiêm túc như vậy. Quân Vong Trần nơi nào sẽ cùng La Hiểu Vân loại nữ nhân này so đo. Đúng rồi. Ngươi có biệt thự chìa khóa cửa A. Kéo cửa xuống. Các ngươi tiểu thư biểu muội cùng ta đùa giỡn tính khí. Không cho ta vào cửa. Cái quái gì? Bát Ca giật mình, liền tranh thủ biệt thự mở ra. Quân tiên sinh, thực tế thật xin lỗi. Như mạch cái kia tiểu cô Rio hay điệu hát thịnh hành ra quái. Còn xin ngươi không cần chấp nhặt với nàng. Không có việc gì. Quân Vong Trần khoát tay áo. Nếu như hắn thật cùng thiên như mạch chăm chỉ, tùy tiện vung ra một đạo kiếm khí, cũng đủ để cầm Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự tiêu diệt. Dừng một chút. Hắn cầm tôm thức ăn ngoài đưa cho Bát Ca. Người đem phần này tôm thức ăn ngoài đưa đến tiểu thư nhà ngươi gian phòng. Ta mang theo mấy người bạn thăm một chút biệt thự. Được rồi. Bát Ca liền vội vàng gật đầu. Tiếp nhận tôm thức ăn ngoài liền chạy lên lầu. Đi thôi. Đi vào dính một chút khí vận. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Hướng sau lưng Đoạn Lượng Hoàng bọn người phất phất tay. Dẫn đầu đi vào trước. Hậu phương bọn người dừng một chút, cũng đi theo Quân Vong Trần hậu phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.